bị bắt trở thành nữ vai ác tiểu kiều thê. Chương 50. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tiêm Tiêm bị kia hồ ly nữ nhân hộc ra khí lạnh lạnh vẻ mặt. Nháy mắt mở mắt, hồi qua thần, nhìn quanh mình cảnh tượng. Hỗn loạn nhánh cây, ẩm ướt đáy vực. Tô Tiêm Tiêm hướng tới không trung nhìn thoáng qua. Tờ mờ sáng cảm giác, phế vật hệ thống ký chủ. Hiện tại là hệ thống thế giới dạng sáng Nga. Tô Tiêm Tiêm cho chính mình một cái miệng ba. Làm chính mình tỉnh táo lại. Nói cách khác nàng đã hôn mê mau 20 tiếng đồng hồ. Tô Tiêm Tiêm hướng tới chung quanh nhìn lại. Thấy được xúc ở nàng một bên Khương Thác. Khương Thác mắt cá chân bị thương. Tùy ý trói lại mấy cái mảnh vải. Đã có máu thấm ra tới. Tô Tiêm Tiêm sờ ét oạng một chút Khương Thác cái trán. Nóng bỏng vô cùng. Mà chính mình bị Khương Thác ôm vào trong ngực. Bình yên vô sự. Khương Thác tỉnh tỉnh. Tô Tiêm Tiêm thật cẩn thận đẩy đẩy Khương Thác bả vai. Khương Thác bởi vì bị thương cảm lạnh sốt cao. Cả người nóng bỏng. Mặt cũng là đỏ bừng. Có lẽ là bởi vì bên người người là Tô Tiêm Tiêm. Mặc dù là hôn mê chung cũng không hề phòng bị. Cảm nhận được Tô Tiêm Tiêm đẩy đẩy nàng bả vai. Chỉ là cau mày. Đâu lẩm bẩm hai câu. Đừng nháo. Ta mệt mỏi. Làm ta ngủ một lát. Tô Tiêm Tiêm đem chính mình cái trán dán ở Khương Thác trên trán. Năng đến nàng ngẩn ra. Hảo gia hỏa, hiện tại là thỏa thỏa sốt mơ hồ. Đều bắt đầu nói mê sảng, phế vật hệ thống. Đem thân thể của ta kỹ năng điều chỉnh đến tốt nhất trạng thái. Hơn nữa ta muốn biết vì cái gì ta rớt xuống huyền nhai sau hôn mê. Khương Thác vì cái gì không có hôn mê. Còn có ở ta hôn mê trong khoảng thời gian này nội rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Tô Tiêm Tiêm ngồi dậy tới xoa xoa đầu mình. Nàng giống như nhớ rõ hôn mê thời điểm. Mơ thấy thứ gì? Nhưng là tỉnh lại lúc sau đã quên hơn phân nửa. Trong mộng có một nữ nhân cùng nàng nói gì đó. Nhưng là nói gì đó lại nhớ không rõ. Phế vật hệ thống tốt ký chủ. Thỉnh ký chủ chờ đợi 3 phút. Hệ thống đang ở vì ký chủ điều chỉnh thân thể cơ năng. 3 phút sau, ký chủ thân thể sẽ khôi phục vì tốt nhất khỏe mạnh trạng thái. Tô Tiêm Tiêm nhắm mắt lại, chậm rãi cảm giác thân thể ở dần dần hồi nhiệt, rét lạnh bị đuổi tản ra, cũng có sức lực, bụng trung đói khát cũng dần dần biến mất, cả người đau đớn chậm rãi thu nhỏ, mệt mỏi cảm cũng toàn vô, không nghĩ tới a. Nguyên lai còn có thể khai loại này quải. Kia như thế nào không nói sớm. Nếu ta đều có thể bị điều chỉnh. Kia Khương Thác trên đùi miệng vết thương cùng sốt cao cũng có thể bị tiêu trừ đi. Phế vật hệ thống xin lỗi ký chủ. Tiểu phế vật cũng không có loại này quyền hạn. Đang ở vì ký chủ truyền phát tin. Ký chủ hôn mê khi đã phát sinh sự tình. Tô Tiêm Tiêm đem đơn sơ hệ thống giao diện đặt ở trước mắt. Mặt trên truyền phát tin ở nàng sau khi hôn mê, đã phát sinh hình ảnh, nàng ở cùng Khương Thác ôm nhau lăn xuống vách núi thời điểm cũng đã hôn mê. Tô Tiêm Tiêm nhìn thấy hai người ước chừng lăn vài phút, mới bị một cục đá ngăn trở, mà Khương Thác sau eo vừa lúc che ở kia tảng đá thượng. Đầu Khương Thác mày nhăn lại, mà ở hai người dừng lại lúc sau, Khương Thác trước tiên cũng không phải kiểm tra chính mình miệng vết thương. Mà là nhìn trong lòng ngực nàng có hay không bị thương. Nhìn thấy nàng bình yên vô sự. Hô hấp vẫn như cũ còn ở, chỉ là ngất đi. Lúc này mới yên tâm. Cảnh giác nhìn chăm chú vào chung quanh. Khương Thác không có quản chính mình bị thương mắt cá chân. Đầu tiên là đem nàng đặt ở một chỗ an toàn địa phương. Sau đó sờ tác chung quanh tính toán tìm kiếm xuất khẩu. Nhưng là nhìn thấy thiên dần dần đen. Lúc này mới từ bỏ, kéo bị thương mắt cá chân trở về, sau đó cố sức đem nàng bối lên, tìm kiếm vừa mới gặp được an toàn sơn động, đem nàng thả đi vào, tìm kiếm một ít thủy, còn đem quần áo cởi cái ở nàng trên người, tùy ý xé xuống mấy miếng vải điều đem chính mình mắt cá chân thượng miệng vết thương băng bó. Tô Tiêm Tiêm nhìn đến Khương Thác ý đồ vụng về nhóm lửa lại thất bại, chỉ có thể ôm nàng. Dùng chính mình nhiệt độ cơ thể cho nàng sưởi ấm, chờ đợi nàng tỉnh lại. Sau lại bởi vì thể lực tiêu hao quá nhiều, cũng không có ăn cơm. bị thương hơn nữa cảm lạnh, liền phát sốt hôn mê đi qua. Tô Tiêm Tiêm nhìn hệ thống giao diện hình ảnh chung Khương Thác. Ngày thường từ đầu đến chân đều tinh xảo đến không được. Cao trung thời kỳ, cho dù là nghèo khó sinh nhưng cũng khả năng cho phép làm chính mình gắng đạt tới hoàn mỹ. Chính là hình ảnh chung Khương Thác. Tóc tán loạn, trên người có rất nhiều bị nhánh cây quát cọ thật nhỏ miệng vết thương. Ngay cả trên mặt cũng có lưỡng đạo vết thương. Quần áo cũng bị quát hỏng rồi. Cả người chật vật bất kham. Lại bướng bỉnh quan tâm hôn mê quá khứ nàng. An không an toàn. Ngay cả cảm mạo phát sốt mất đi ý thức thời khắc đó. Cũng biết ôm chặt lấy nàng. Đem trên người nhiệt lượng truyền lại cho nàng. Tô Tiêm Tiêm ánh mắt khẽ nhúc nhích. Trong lòng một trận chua xót. Nàng trong lòng đột nhiên có cái nghi vấn. Tưởng chất vấn phế vật hệ thống. Đây là hệ thống giả thiết tốt. Bị bắt rớt xuống vách núi là hệ thống cưỡng chế yêu cầu. Kia rơi xuống lúc sau. Khương Thác làm này một loạt hành động cũng đều là hệ thống số hiệu giả thiết tốt sao? Đều là không có cảm tình. Cưỡng chế bị yêu cầu. Phế vật hệ thống xin lỗi à, ký chủ vấn đề này vượt qua hệ thống trả lời phạm vi. Phế vật hệ thống nghe không hiểu ký chủ hỏi chính là cái gì. Bất quá, ký chủ sở gặp được hết thảy đều là vì hệ thống thế giới cốt truyện phục vụ. Hơn nữa ký chủ đã đánh vỡ nguyên chủ làm pháo hôi vận mệnh. Hiện tại bởi vì ký chủ ảnh hưởng sở sinh ra tân cốt truyện cùng tân chi nhánh. Hệ thống chỉ có thể điều chỉnh này phát triển phương hướng. Cũng không thể sửa đổi. Cùng hoàn toàn giả thiết. Ký chủ tuy rằng rơi xuống chính là vách núi. Nhưng là vì phòng ngừa ký chủ cùng Khương Thác ở hệ thống thế giới đánh mất tánh mạng. Trở về thành số hiệu. Cho nên ở ký chủ rơi xuống khi độ dốc thu nhỏ đã biến thành triền núi. Nhưng là hiện tại lại lần nữa biến trở về vách núi. Ký chủ yêu cầu chính mình tìm kiếm xuất khẩu. Tô Tiêm Tiêm nghe phế vật hệ thống một đại đoạn vô nghĩa. Nhưng là cẩn thận nghe xuống dưới. Tô Tiêm Tiêm vẫn là phát hiện dị thường địa phương. Đó chính là hệ thống chỉ có thể đối nàng đã phát sinh sự tình tiến hành can thiệp. Nhưng không thể có quyết định ý nghĩa ảnh hưởng. Nói cách khác đối Khương Thác hẳn là cũng là như thế. Khương Thác đối với rớt nhai sự kiện sở sinh ra phản ứng. Cùng với làm những chuyện như vậy. Đều là phát ra từ nội tâm. Tô Tiêm Tiêm ngồi xổm xuống thân mình. Nhẹ nhàng vuốt ve Khương Thác nóng bỏng gương mặt. Nâng lên Khương Thác tay. Nhìn Khương Thác lòng bàn tay nộp lên sai miệng vết thương. Trong ánh mắt mang theo áy náy. Nàng vẫn luôn trốn tránh chính mình nội tâm. Vẫn luôn cảm thấy Khương Thác chỉ là cái người trong sách. Tuy rằng lớn lên đẹp hợp nàng ăn uống. Nhưng là cũng không thể động tâm. Sợ hãi mặc dù nàng như thế nào thay đổi. Đều không thể thay đổi thân là pháo hôi kết cục. Chính là tưởng như vậy nhiều lại có thể làm cái gì đâu. Nàng ở nguyên thế giới đau khổ dẫy dụa. Nỗ lực nửa đời. Kết quả không thể hiểu được xuyên qua đến cái này thế giới giả thuyết. Làm sao từng đoán trước quá. Nàng cùng Khương Thác nói qua. Lấy thiệt tình đổi thiệt tình. Khương Thác sở làm này đó đều là xuất phát từ chân tâm. Khương Thác lấy ra chính mình thiệt tình. Nhưng nàng đâu. Vẫn luôn ở dùng nói dối cùng trốn tránh tiến hành ngụy trang. Tô Tiêm Tiêm cầm quần áo một lần nữa khoác ở Khương Thác trên người. Công chúa ôm một cái nổi lên Khương Thác. Khương Khương, tỉnh tỉnh, ta cõng ngươi tìm lộ đi ra ngoài. Không cần sợ hãi, có ta ở đây. Khương Thác mơ mơ màng màng trợn mắt. Cả người không có sức lực, mềm không được, chỉ có thể nghe Tô Tiêm Tiêm bài bố. Mềm hai chân, gian nan đứng, sau đó ghé vào Tô Tiêm Tiêm phía sau lưng thượng. Ngày thường tăng lên đuôi ngựa giờ phút này vô lực gục xuống. Nóng bỏng khuôn mặt dán ở Tô Tiêm Tiêm sườn mặt thượng. Mắt phượng híp lại, lại không có tiêu cự. Tô, Tiêm Tiêm, Khương Thác xông ra tự đều mang theo nóng bỏng hô hấp. Tô Tiêm Tiêm một đôi mắt hạnh trở nên nhu hòa lên. Ôn nhu đáp lại, ta ở Tô Tiêm Tiêm. Ta đau quá, thực xin lỗi. Tô Tiêm Tiêm, người không yêu ta, thực xin lỗi. Ta, không muốn nghe, thực xin lỗi. Thực xin lỗi, ta yêu ngươi. Tô Tiêm Tiêm cùng Khương Thác mất tích. Đây chính là đại sự. Hoa Không Tước đều phải cấp điên rồi. Nàng là đương nhiệm hội trưởng hội học sinh. Mang theo học sinh hội bộ hạ ra tới chơi. Kết quả đem hai cái học sinh cấp đánh mất. Đi trở về. Nàng chính là muốn gánh trách nhiệm. Lộc Nhung cũng là cấp không được. Mà Phạm Vi Viên không nhanh không chậm nơi nơi loạn hoàng. Làm bộ làm tịch kêu thượng hai câu. Hoa Không Tước. Các ngươi mau tìm a, hai cái đại người sống sao có thể hư không tiêu thất đâu. Vách núi tuy rằng nguy hiểm, nhưng là đều như vậy lớn. Không có khả năng ngã xuống đi. Phạm Vi Viên lúc này nói tiếp. Đúng vậy, như vậy đại người sao có thể hư không tiêu thất. Nghe nói nơi này rất thần. Có cái gì sơn thần ở đâu? Có phải hay không các nàng đã làm cái gì chuyện trái với lương tâm? Bị sơn thần cấp thu đi rồi. Lộc Nhung nghe được Phạm Vi Viên nói. Nhíu nhíu mày. Bắt lấy chính mình sở mang màu đen mắt kính khung. Trừng mắt Phạm Vi Viên nói. Thân là học tỷ. Nào có như vậy nghị luận chính mình học muội. Này quả thực chính là vu hãm. Chúng ta ba cái cao trung là một cái ban. Ta liền ngồi ở nàng hai mặt sau. Tô Tiêm Tiêm cùng Khương Thác nhân phẩm cực hảo. Toàn giáo đều thích. Hơn nữa vẫn là chúng ta thị trạng nguyên. Phẩm học kiêm ưu. Vào đại học đều là cử đi học. Các nàng nhất định sẽ bình an không có việc gì trở về. Đến lúc đó ngươi phải hướng các nàng hai người xin lỗi. Phạm Vi Viên mắt trợn trắng. Từ đâu ra chó săn. Lộc Nhung khí không được. Nhưng là mặc kệ nàng. Tiếp theo tìm kiếm. Lúc này, một cái mang theo ba phần tức giận thanh âm vang lên. Phạm Vi Viên đúng không? Nói ta cùng Khương Thác bị sơn thần thu đi rồi đúng không? Ta ở sơn thần chỗ đó nghe được ngươi nói ta nói bậy. Hiện tại hướng ngươi đòi nợ tới. Đại gia nghe thấy thanh âm. Đều sôi nổi quay đầu lại đi xem. Trước mắt vách núi phía dưới đường nhỏ. Chậm rãi xuất hiện hai bóng người. Tô Tiêm Tiêm cõng hôn mê Khương Thác. Hai người cả người hỗn độn. Quần áo cũ nát bất kham. Hơn nữa giờ hề hề, chật vật đến không được, nhưng là Tô Tiêm Tiêm nâng mắt, kiên nghị có chút đáng sợ, bước trầm trọng bước chân, lại cực kỳ vững chắc, như là trân trọng che chở nàng cõng Khương Thác, đã mau tới rồi giữa trưa, mọi người đều có chút bụng đói kêu vang, mà hiện tại các nàng hoàn toàn quên mất đói khát cảm, đều bị trước mắt Tô Tiêm Tiêm sở chấn động tới rồi. Tô Tiêm Tiêm chẳng lẽ chính là như vậy từng bước một đêm Khương Thác từ vách núi phía dưới bối trở về sao? Lộc Nhung lập tức hỉ cực mà khóc. Lập tức yên tâm. Cả người lỏng sức lực. Thiếu chút nữa nằm liệt ngồi dưới đất. Thật tốt quá. Không có việc gì liền thật tốt quá. Giữa trưa ánh mặt trời nóng cháy. Đại gia không khỏi đều có chút tâm phiền ý loạn. Trên người chảy hãn. Một trận ôn nhu gió thổi qua. Thổi bay không ít trên mặt đất gió cát. Gió cát xẹt qua Hoa Không Tước mắt. Lại ngăn cản không được nàng nhìn Tô Tiêm Tiêm tầm mắt. Mà Hoa Không Tước ngốc lăng lăng nhìn cõng Khương Thác trở về. Không rời không bỏ Tô Tiêm Tiêm. Tô Tiêm Tiêm rõ ràng lớn lên không cao. Thoạt nhìn cũng mềm mục. Không có gì lực lượng. Hiện tại còn dơ hề hề. Nhìn nàng ánh mắt còn thực lãnh. Nhưng nàng liền cảm thấy Tô Tiêm Tiêm xoái cực kỳ, tràn ngập cảm giác an toàn. Hoa Không Tước khống chế không được trái tim loạn nhảy, nâng lên tay cầm chính mình ngực. Một, lớn như vậy, nàng rốt cuộc biết thích là cái gì cảm giác. Ta, yêu Tô Tiêm Tiêm, tác giả có chuyện nói. Khương Thác đen đủi, Tô Tiêm Tiêm đen đủi. Hoa Không Tước ta luyến ái lạp lạp lạp. Cách chương.